Vô thượng sát thần, chương 2481, Tử Dương Kinh Hồng. Góc truyện audio.com, chấm, ct, phù phù, Tử Dương Kinh Vân thân thể hướng về hậu phương ngã xuống. Con người kịch liệt thu hẹp, đều là ý sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn như cũ còn duy trì cuối cùng một khắc kia thiếu dung. Cực kỳ quỷ dị, hắn sở dĩ sợ hãi, là bởi vì cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mà sở dĩ kinh hỉ, là bởi vì có người chạy đến cứu hắn, chỉ là, căn bản không có đi cứu hắn, tới chết, Tử Dương Kinh Vân cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ thua ở Đế Huyết Thành cửa thành. Nếu như có thể làm lại, Tử Dương Kinh Vân khẳng định sẽ hối hận hôm nay đi chào phúng một người xa lạ. Nói như vậy, hắn cũng liền không cần chết, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem cửa thành, Tử Dương Kinh Vân chết, chấm, đoàn người trong lòng rung động kịch liệt lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kinh khủng, đây chính là Tử Dương Kinh Vân a, hắn dĩ nhiên trực tiếp giết, phải biết, đây chính là đắc tội Tử Dương cổ vực a, vẫn là nói, hắn liền Tử Dương cổ vực còn không sợ. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật có lớn như vậy địa vị hay sao? Rất nhiều người hồi tưởng lên Tiêu Phàm trước đó lời nói. Chỉ cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Bọn họ nghe được Tiêu Phàm nói ra những cái kia lời nói. Còn tưởng rằng hắn là đồ đần. Nhưng bây giờ mới phát hiện, Tiêu Phàm là thật muốn xác định, nơi này có phải hay không có thể giết người. Thần tử, hắn dĩ nhiên giết Tử Dương Kinh Vân. Đám người bên trong, có mấy người mặc hắc bào tu sĩ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, những cái này người không phải kẻ khác, thực sự là lấy thần vô tâm cầm đầu tu la tộc người. Thần vô tâm cũng là kinh ngạc vô cùng, đối với Tiêu Phàm thực lực, hắn không có hoài nghi, có thể giết chết Tử Dương Kinh Vân không nói chơi, có thể mấu chốt là. Tiêu Phàm dũng khí, thật hù dọa hắn, liền Tử Dương Kinh Vân đều dám giết, nếu như là đánh với hắn, chẳng phải là cũng dám giết hắn thần vô tâm, kẻ này rốt cuộc là người nào? Thần vô tâm trong lòng trầm ngâm, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng, trong lòng lạnh giọng nói, vô luận hắn là ai, đều phải chết, hỗn trướng. Một tiếng quát như sấm đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Lại là nhìn thấy mười mấy người trùng trùng điệp điệp từ Đế Huyết Thành vọt tới. Cầm đầu một cái tử bào thanh niên. Sát khí nặng nề nhìn về phía Tiêu Phàm. Tử bào thanh niên phong thần như ngọc. Một đầu đen kịt tóc trong gió bay lên. Lộ ra một cỗ khó có thể nói rõ bá khí. Trên người nở rộ khí tức. Càng là vô cùng đáng sợ. Là Tử Dương Kinh Hồng. Đoàn người kinh kêu ra tiếng, nhận ra người tới, trong lòng kinh hãi đến cực điểm, Tử Dương Kinh Hồng dĩ nhiên đích thân đến, Tiêu Phàm cũng mặc kệ hắn cái gì Tử Dương Kinh Hồng. Dù sao tiến vào bách sát chiến trường, chỉ có thể là cổ thần cảnh tu sĩ, thời gian ngắn như vậy, khẳng định không ai có thể đột phá thần vương cảnh, chỉ cần không phải thần vương cảnh, Tiêu Phàm liền không sợ hãi. Huống chi, cho dù là đối mặt thần vương cảnh tiền kỳ, hắn cũng muốn đi, cũng không ai có thể ngăn được. Tử Dương Kinh Hồng lách mình xuất hiện ở Tử Dương Kinh Vân trước thi thể. Thần lực điên cuồng tràn vào Tử Dương Kinh Vân thể nội. Không cần nhìn, ta giết người chết, không người nào cứu được. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Đoàn người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Gia hỏa này, thật đúng là không phải bình thường phách lối. Dám giết ta Tử Dương gia tộc người. Người một vạn cái mạng đều không đủ lấp. Tử Dương Kinh Hồng giữ tợn con ngươi. Hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Giết hắn cho ta, chấm chấm. Bỗng nhiên, Tử Dương Kinh Hồng vung cánh tay lên một cái. Sau lưng mười mấy người. Còn có Tử Dương Kinh Vân mấy cái kia cấp dưới. Toàn bộ đều điên cuồng phóng tới Tiêu Phàm. Đều giết A Tiêu Phàm lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái. Mà là thản nhiên nói. Đều giết A, lời nói mười phần bình tĩnh. tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Có thể lời này nghe ở đoàn người trong tai, lại như sấm nổ kinh người. Chẳng lẽ tiểu tử này, liền Tử Dương Kinh Hồng đều không buông tha sao? Vẫn là nói hắn thực lực, thật có thể giết chết Tử Dương Kinh Hồng. Giết, Bạch Ma cũng mặc kệ mọi việc, trực tiếp xuất thủ. Hắn nguyên bản coi là Tiêu Phàm ngăn cản hắn, là không chuẩn bị giết chết Tử Dương Kinh Vân. Có thể không nghĩ đến, Tiêu Phàm như thế quyết đoán. Cái này khiến Bạch Ma cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Kỳ thật cho dù Tiêu Phàm không động thủ, hắn Bạch Ma cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua Tử Dương Kinh Vân. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, Bạch Ma coi như muốn phản kháng đều không được. Bất quá giờ phút này, hắn cũng căn bản không nghĩ phản kháng, mà là thật muốn diệt những người này. Không giết những người này, về sau đoán chừng cái gì A Miêu A Cẩu đều sẽ nhảy đi ra. Đến lúc đó ngược lại sẽ nhiều rất nhiều phiền phức. Về phần Lôi Viên Vương, cũng không có bất kỳ do dự nào. Hắn thực lực, vốn liền không nhìn những người này. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, hắn tự nhiên không chỗ nào cố kỵ. Tiêu Phàm tĩnh bình tĩnh đứng tại đó, u lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tử Dương Kinh Hồng, tựa như đang đợi Tử Dương Kinh Hồng xuất thủ. Về phần Tử Dương Kinh Hồng những cái kia thuộc hạ, Tiêu Phàm căn bản không có xuất thủ ý tứ. Hắn tin tưởng, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương sẽ làm được hắn muốn kết quả. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương hai người đại sát tứ phương. Cái gì cổ thần cảnh đỉnh phong, ở trước mặt hai người, đều giống như gà đất chó sành, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Một màn này, hoàn toàn thấy choáng bốn phía tu sĩ, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương thực lực, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người ngoài ý muốn. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, thì có mấy người chết ở Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương trong tay. Cứ tiếp như thế, đoán chừng nếu không bao lâu, Tử Dương Kinh Hồng những cái này thuộc hạ, đoán chừng đều sẽ chôn xương nơi đây. Chết, Tử Dương Kinh Hồng rốt cục nhịn không được. Trong tay xuất hiện một tòa linh lung tiểu tháp cả người hiện lên tử sắc, tản mát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ uy thế. Chỉ thấy Tử Dương Kinh Hồng đưa tay vung lên, linh lung tiểu tháp bỗng nhanh chóng phóng đại, tử sắc quang mang hừng hực. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, linh lung tiểu tháp biến thành 10 trượng lớn nhỏ, từ không trung hung hăng hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà xuống. Pháp bảo, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, loại uy thế này, tuyệt đối là pháp bảo không thể nghi ngờ. Cỗ kia uy áp, chấn động đến Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ bốc lên không ngừng. Sắc mặt chướng đỏ bừng, hắn còn là lần thứ nhất chân chính kiến thức đến chân chính pháp bảo uy áp. Trên người hắn ngoại trừ tu la kiếm bên ngoài, ngược lại là có một cái pháp bảo, kia chính là hắn từ hoàng phủ hoàng tiêu trong tay đoạt lại định hư đỉnh. Chỉ là một khi sử dụng định hư đỉnh, liền sẽ bại lộ chính hắn thân phận, cho nên Tiêu Phàm căn bản là không có nghĩ tới sử dụng định hư đỉnh. Kinh Hồng Linh Tháp, đoàn người kinh hô lên tiếng, kinh ngạc nhìn xem tòa kia to lớn tử sắc linh lung tháp. Trong mắt đều là chấn động, người này nguy hiểm, coi như hắn có thể giết chết Tử Dương Kinh Vân, nhưng là tuyệt đối không phải Tử Dương Kinh Hồng đối thủ. Tin đồn, Kinh Hồng Linh Tháp nương theo lấy Tử Dương Kinh Hồng mà sinh. Cho nên hắn mới lấy cái tên này, tháp này ở trong tay hắn phát huy uy lực, ít nhất là những người khác gấp mấy lần. Nắm giữ Kinh Hồng Linh Tháp, Tử Dương Kinh Hồng có thể xưng thần vương cảnh phía dưới tiểu vô địch tha. Trừ phi đối thủ đồng dạng nắm giữ cường đại pháp bảo. Nếu không chỉ có bị đánh giết phần, đoàn người cảm khái Kinh Hồng Linh Tháp uy áp, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không có khả năng là Tử Dương Kinh Hồng đối thủ. Cái này pháp bảo cũng không sai, nếu như có thể làm việc cho ta. Đó là không còn gì tốt hơn. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, rất có bình phẩm từ đầu đến chân ý tứ. Đoàn người nghe vậy, toàn bộ đều cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này, tử đáo lâm đầu, tự nhiên còn đánh Kinh Hồng Linh Tháp dự định. Đừng nói ngươi có thể hay không cướp được Kinh Hồng Linh Tháp. Hiện tại ngươi đều chưa hẳn có thể sống sót đây. Mắt thấy Kinh Hồng Linh Tháp sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi tử huyết sắc yêu dị trường kiếm. Thân thể đạp không mà lên, trực tiếp đón lấy không trung Kinh Hồng Linh Tháp. Đoàn người vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này, sẽ không cuồng vọng đến muốn theo Kinh Hồng Linh Tháp cứng đối cứng a, cách trương.